Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 48, 7, tên điên Doa thật sự có mới. Vào lúc ban đêm, Doa bận bịu cho tới khi nào xong thôi đều đã là 3 giờ sáng tả hữu. Đương nhiên, Leeds United đội đám cầu thủ là so Doa sớm hơn một chút nghỉ ngơi. Nhưng là cũng đúng là thật mệt mỏi. Ngày thứ hai. Lúc đầu Leeds United đội buổi sáng là có một đường huấn luyện khóa. Nhưng là Doa cho sửa lại. Để Leeds United đội đám cầu thủ hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Buổi sáng huấn luyện liền hủy bỏ. Một ngày này, Leeds United đội đám cầu thủ rốt cục xem như hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lúc chiều, Leeds United đội là tiến hành đi vào Tây Ban Nha lần thứ nhất huấn luyện. Lúc huấn luyện, Gareth Bale cùng Edinson Cavani là không có mặt. Bọn hắn là lưu tại trong tửu điếm. Đây không phải Leeds United đội tại Tây Ban Nha một lần cuối cùng huấn luyện. Bởi vì Leeds United đội là sách tới trước. Tranh tài muốn trời tối ngày mai mới tiến hành. Minh bầu trời, Leeds United đội còn có một lần dẫm trận huấn luyện. Trận này huấn luyện là Doa nói lên yêu cầu. Để sân bóng phương diện cho thêm Leeds United đội một lần huấn luyện cơ hội. Mà trận này huấn luyện, Doa là tiến hành phong bế tính chất huấn luyện, sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Tại kia một trận huấn luyện bên trong, Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người có thể xuất hiện huấn luyện. Lần này Doa liền không có mang hai người này đi huấn luyện. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ đều là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Cristiano Ronaldo nói như thế đường. Đúng vậy, hiện tại chúng ta Leeds United đội xác thực ở thế yếu. Đối phương là tay cầm hai khách trận dẫn bóng, mà lại trận đấu này vẫn là bọn hắn sân nhà. Ưu thế rất rõ ràng. Nhưng là... ta cảm thấy trận đấu này chúng ta Leeds United đội vẫn còn có cơ hội. Mà lại máy sẽ rất lớn. Các ký giả truyền thông đều là nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lập tức nói. Chúng ta Leeds United đội tại trận đấu này bên trong chỉ cần dẫn bóng chính là sân khách dẫn bóng. Chỉ cần chúng ta Leeds United đội tiến cầu. Barcelona người áp lực liền đi lên. Cho nên... ta cho rằng trận đấu này, bọn hắn so áp lực của chúng ta càng lớn. Các ký giả truyền thông cũng không cho rằng như vậy. Dù sao nơi này là Nou Camp, người ta trên tâm lý khẳng định là có ưu thế. Cristiano Ronaldo tự nhiên là bị hỏi đến Messi sự tình. Cristiano Ronaldo lạnh nhạt nói, thực lực của hắn là không sai, cũng rất có đặc điểm. Nói thật. Hắn đối tại chúng ta Leeds United đội là khẳng định là có uy hiếp. Mà lại uy hiếp 10 phần. Nhưng là ta tin tưởng. Chúng ta là có thể tiếp cận hắn. Cristiano Ronaldo là đối với mình đội bóng các đội hữu vô cùng tin tưởng. Bên trên một vòng đấu. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ làm được liền cũng không tệ lắm. Chỉ cần Leeds United phòng tuyến mình không xảy ra vấn đề. Leeds United đội liền không có vấn đề quá lớn. Sau đó Cristiano Ronaldo liền trực tiếp quay người. Rời đi. Không tiếp tục tiếp nhận bất kỳ các ký giả truyền thông phỏng vấn. Sau đó, Leeds United đội giữa trận Mesut Ozil là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế đường. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại rất nhiều người đều là không coi trọng chúng ta Leeds United đội. Cho là chúng ta Leeds United đội là không có cơ hội. Nhưng là trong mắt của ta, ta cho rằng Leeds United đội vẫn rất có máy sẽ. Dù sao hiệp một chúng ta cũng vẻn vẹn hòa mà thôi. Mà lại chúng ta còn chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Chỉ cần chúng ta trận đấu này làm tốt một điểm. Trận đấu này, chúng ta là khẳng định có thể chiến thắng. Đúng vậy, Mesut Ozil chính là có lòng tin như vậy. Mesut Ozil còn nói ra, đối với trận đấu này, lão bản của chúng ta Doa tiên sinh đã làm tốt tất cả dự định. Chúng ta bây giờ là phi thường không tệ, trạng thái tốt vô cùng. Ta cảm thấy chúng ta có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào. Là đến bất kể đối thủ nào, Mesut Ozil tối rồi nói ra. Đối với trận đấu này, chúng ta đã tốt chuẩn bị xong. Cho dù là tại Nou Camp, chúng ta Leeds United đội cũng tất thắng, không thể nghi ngờ. Leeds United đội đám cầu thủ phổ biến đều là cho thấy siêu cường lòng tin. Tại các ký giả truyền thông xem ra, đây là phát ra từ Leeds United đám cầu thủ sâu trong nội tâm, mà không phải tại giả có lòng tin. Sau đó, các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn rất nhiều Leeds United đám cầu thủ. Đều là như thế này. Cuối cùng, bọn hắn là phỏng vấn Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Joa nói ra, đừng bảo là những thứ này. Barcelona rất mạnh, tất cả chúng ta đều biết. Chúng ta Leeds United đội tự nhiên cũng biết. Hiểu chưa? Chúng ta muốn chiến thắng đối thủ. Chúng ta khẳng định là phải nghiêm túc đi nghiên cứu đối thủ. Chúng ta sẽ chế định rất nhiều khác biệt chiến thuật. Chúng ta chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thắng lợi. Joa còn nói ra, nói thật, trận đấu này cho áp lực của chúng ta vậy khẳng định là rất lớn. Nhưng là ngươi muốn thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Ngươi liền phải đi khiêng áp lực như vậy. Nếu như ngươi gánh không được, ngươi còn đoạt cái gì quán quân? Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Joa nói đúng a. Joa còn nói ra, cho nên nói, hiện tại các ngươi hỏi nhiều như vậy cũng là không có ích lợi gì. Hết thảy đều phải đến đấu trường bên trên gặp. Rất nhanh trận đấu này liền muốn đi tới. Các ngươi cố gắng xem trọng. Leeds United đội là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đối với cái này, Joa vẫn là rất có lòng tin. Trả lời xong vấn đề này, Joa cũng là trực tiếp rời đi. Mang theo Leeds United đội đám cầu thủ về tới khách sạn. Đi nghỉ ngơi đi. Đương nhiên, cùng lúc đó cũng là có người đi phỏng vấn Barcelona người. Các ký giả truyền thông là tuôn hướng Barcelona trụ sở huấn luyện. Đi phỏng vấn Barcelona đám cầu thủ. Barcelona đám cầu thủ là tiếp nhận phỏng vấn. Rất nhiều người đều tiếp nhận phỏng vấn. Gerard Pique liền tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói ra, Leeds United trong lòng ta là có một cái vô cùng đặc thù vị trí. Ta phi thường cảm tạ Joa tiên sinh. Nếu như không có hắn, ta không có hiện tại dạng này thành công. Ta cũng sẽ không như thế nhanh trở lại Barcelona. Là Joa tiên sinh dạy cho ta rất nhiều thứ. Gerard Pique đối với Joa trong lòng còn có cảm kích. Đối với Leeds United đội cũng là có rất sâu tình nghĩa ở. Gerard Pique nói ra, nói thật, đối mặt Leeds United đội thời điểm, đúng là vô cùng khó chịu. Dù sao hắn là ta trước đông ra, ở nơi đó ta cũng là có rất nhiều mỹ hảo hồi ức. Muốn đào thải Leeds United đội, trong lòng chúng ta cũng là có chút không thôi. Gerard Pique giang tay ra, sau đó nói, không có cách nào, cái này chính là chuyện không có cách nào. Chúng ta Barcelona muốn tấn cấp tứ cường. Chúng ta nhất định phải chiến thắng bọn hắn. Tại trận đấu này loại, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mời tin tưởng chúng ta. Trả lời xong vấn đề này, Gerard Pique liền rời đi. Leo Messi tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Leeds United đội là một chi phi thường khó có thể đối phó đội bóng. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Bên trên một vòng đấu, chúng ta thiếu chút nữa thua cầu. Nếu như không là vận khí tốt, ta nghĩ chúng ta đều đã thua cầu. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Bên trên một trận đấu thật đúng là dạng này. Nếu như không phải Leo Messi cuối cùng đứng ra đem bóng đá đưa vào cầu môn, Barcelona liền thật thua mất. Leo Messi nói ra, chi này đội bóng thực lực rất mạnh. Mặc dù đây là tại chủ của chúng ta trận Nou Camp, nhưng là chúng ta cũng là không thể rất coi khinh bọn hắn. Bằng không mà nói, trận đấu này, chúng ta Barcelona là phải thua thiệt. Muốn xong đời, Leeds United đội là thật cho Leo Messi lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Bên trên một vòng đấu, bọn hắn Barcelona đội là thật kém một chút thua cầu. Chủ yếu hơn chính là, bên trên một trận đấu để Leo Messi bị đá vô cùng khó chịu. Leeds United đội phòng thủ để hắn là rất bình thường căm tức. mặc dù cũng có hắn trạng thái không tốt nguyên nhân, nhưng là càng nhiều vẫn là đối phương phòng thủ để hắn khó chịu. Leo Messi nói ra, trận đấu này, chúng ta Barcelona tuyệt đối sẽ toàn thân tâm đầu nhập. Chúng ta là sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Chỉ cần cho đối phương cơ hội, đối phương là tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho nên chúng ta nhất định phải tập trung lực chú ý. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đối thủ. Các ký giả truyền thông đều là kinh hô một tiếng. Bọn hắn thật không nghĩ tới Leo Messi sẽ đối với Leeds United đội có đánh giá cao như vậy. Bọn hắn là nhìn chằm chằm Leo Messi sững sờ. Leo Messi tối rồi nói ra. Rất bình thường hiển nhiên. Cristiano Ronaldo là một cái phi thường lợi hại người. Hắn liên tục 2 năm lấy được 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng. Cái này cũng nói vấn đề. Hắn rất lợi hại, nhưng là ta cũng không yếu. Trận đấu này ta sẽ dùng thực lực của ta. Đến chiến thắng Leeds United đội. Các ngươi nhìn xem đi. Leo Messi là lộ ra hơi không kiên nhẫn. Thật không kiên nhẫn. Vì cái gì mỗi lần đều muốn đặt câu hỏi hắn có quan hệ với Cristiano Ronaldo vấn đề. Hắn cũng không phải Cristiano Ronaldo cha. Tại sao muốn quản Cristiano Ronaldo sự tình? Leo Messi trực tiếp vất tay áo rời đi. Các ký giả truyền thông nhìn nhau. Mỉm cười. Đây là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Cuối cùng, các ký giả truyền thông là tuôn hướng Barcelona đội huấn luyện viên trưởng Guardiola. Đúng vậy. Bọn hắn là đi phỏng vấn Guardiola đi. Guardiola cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đây là làm theo thông lệ. Guardiola nói như vậy, liền trước mắt mà nói. Chúng ta Barcelona cũng là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. 2-2 chính là một cái thế hòa. Chúng ta vẫn là tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Leeds United đội thực lực là rất mạnh. Chúng ta nhất định phải chăm chú đối đãi. Bằng không mà nói, chúng ta Barcelona là muốn xong đời. Guardiola là thật vô cùng cẩn thận, bởi vì trận đấu này là thật vô cùng trọng yếu, liên quan đến lấy Barcelona đội có thể hay không giết tiến bản mùa giải UEFA Champions League tứ. Cường, Guardiola không thể không cẩn thận cùng coi trọng, trận đấu này nhưng là không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bằng không mà nói, cái này mùa giải Barcelona liền xem như toi công bận rộn. Guardiola còn nói ra, tên điên doa là một cái phi thường có tài người. Chiến thuật của hắn tạo nghệ vô cùng cao. Nói đến hắn hẳn là lợi hại hơn ta. Đối đầu dạng này người, ta chỉ có thể nói. Trận đấu này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Vô cùng cẩn thận, nếu không liền sẽ bị tên điên doa đường. Guardiola còn nói ra, Cristiano Ronaldo, cái này không có cái gì khen ngợi giá. Người ta là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu hai lớp tiên sinh. Thực lực tự nhiên là vô cùng cường đại. Đương nhiên, ta cho rằng Leo cũng là có thực lực này. Bất quá chúng ta cũng vậy cẩn thận Cristiano Ronaldo. Tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội. Guardiola tối rồi nói ra. Đối với trận đấu này, chúng ta Barcelona là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Ta tin tưởng. Trận đấu này chúng ta Barcelona nhất định sẽ chiến thắng. Đúng vậy, Guardiola đồng chí là lòng tin 10 phần. Phỏng vấn kết thúc về sau, Guardiola liền trực tiếp dẫn theo Barcelona đám cầu thủ đi. Trở về hảo hảo mà chuẩn bị trận đấu này đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.